Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 8, chỉ là một cái slide mà thôi. Nói là vây quanh, nhưng trên thực tế đối phương chỉ có 6 người, vừa vặn một nhánh đội ngũ, mà bên này, không tính Trần Binh, cũng có 13 người, coi là Trần Binh, liền là 14, 6 người đối 14 người. Nhưng 6 người này liền là biểu hiện ra, các người bị ta bao vây. Ngoan ngoãn đầu hàng, khí thế. Bên này loại trừ Trần Binh bên ngoài 13 người. Cũng rất phối hợp biểu hiện ra mình bị vây quanh suy nhược. Ca, muốn làm sao? Bị bọn hắn giết thật sẽ có di chứng. Muội muội người chơi một mặt lo lắng nói. Bọn hắn là săn hồn giả. Chúng ta bị hắn giết. Lực lượng linh hồn sẽ bị rút đi một phần. Phục sinh sau thuộc tính sẽ giảm xuống 10%. Chỉ có tại bọn hắn cầm lực lượng linh hồn đi hiến tế trước. Giết bọn hắn, lực lượng linh hồn mới có thể khôi phục. Thanh niên trầm mặt nói. Thuộc tính giảm xuống 10%. Này trừng phạt quá nặng. Muốn không cách nào tại đây chút săn hồn giả hiến tế mất lực lượng linh hồn trước. Này trừng phạt chẳng khác nào là vĩnh cửu trừng phạt. Bị bọn hắn giết còn muốn khôi phục. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Một bên lão dưa nhịn không được châm chọc nói. Có thể làm săn hồn giả người. Không có chỗ nào mà không phải là cường đại dị thường thâm niên người chơi. Bọn hắn nghĩ giết ngược lại cầm lại lực lượng linh hồn khả năng hầu như không tồn tại. Chỉ cần bị giết. Tại trò chơi kết thúc trước bọn hắn thuộc tính sẽ một mực duy trì lấy giảm xuống 10% thuộc tính. Không cách nào cùng người chơi khác so đấu. Những này săn hồn giả vì sao lại có năng lực như vậy? Trần Binh sờ lên cái cằm. Hiếu Kỳ hỏi, năng lực này thế nhưng là dị thường cường đại. Giết người cướp đoạt đối phương lực lượng linh hồn. Giảm xuống đối phương thuộc tính. Năng lực như vậy hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Kỳ quái là hắn tại diễn đàn cũng trộn lẫn không ít thời gian. Đúng là không ai nhắc qua trong trò chơi còn có như thế biến thái năng lực tồn tại. Hừ, một tay mơ. Lão dưa nghe vậy khinh bỉ nói, bọn hắn trước đó đúng là bị một cái thái điểu cho hù chạy. Thật sự là mất mặt. Sớm biết như thế, bọn hắn cùng cái tên này động thủ, nói không chừng liền sẽ không tới nơi này. Sau đó xui xẻo bị săn hồn giả để mắt tới. Suy nghĩ kỹ một chút, đều là cái tên này sai. Bọn hắn là tìm được thiên đường một tầng, ma thần trụ. Cùng ma thần trụ khế ước, hỗ trợ ma thần trụ thu thập lực lượng linh hồn. Bọn hắn liền có thể thu được thu hoạch cướp đoạt lực lượng linh hồn năng lực. Thu tập được 70 phần sủng vật lực lượng linh hồn. 30 phần người chơi lực lượng linh hồn về sau. Bọn hắn liền có thể hiến tế những lực lượng này cho ma thần chủ. Ma thần chủ sẽ dành cho bọn hắn hy hữu ác ma trứng sủng vật. Mang theo ác ma trứng sủng vật đến tầng cao hơn. Tiếp tục hiến tế tầng kia ma thần chủ. Liền có thể tăng lên ác ma trứng sủng vật phẩm giai. Nhưng mà ma thần trụ bình thường sẽ không xuất hiện, cần dùng đặc thù đạo cụ mới có thể triệu hoán đi ra. Rất ít có thể thấy, chúng ta lần này vận khí qua không tốt, muội muội người chơi bên người thanh niên khổ não cho Trần. Binh nói rõ lý do nói ra, thì ra là thế, tạ ơn, Trần Binh gật gật đầu, nguyên lai không phải thường xuyên có thể gặp phải sự tình. Khó trách tại diễn đàn một chút tin tức cũng không thấy. Tốt, mọi người thẳng thắn chút. Chúng ta cũng không phải không hiểu nhân tình thế sự người. Các ngươi trang bị đạo cụ chúng ta không có ý định muốn. Chỉ cần đi ra ngoan ngoãn bị giết. Rơi mất trang bị có khả năng đồng bạn nhặt lên. Cuối cùng chết sẽ mất cái gì? Liền xem các ngươi vận khí. Mà nếu là muốn phản kháng. Nhưng liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tại phụ cận gặp một lần giết một lần. Các ngươi điểm phục sinh cũng không xa. 6 cái săn hồn giả người chơi bên trong. Nhìn như đội trưởng thanh niên kia. mỉm cười nói với mọi người. Nhưng hơn 10 người đã nghe qua, đều là không rên một tiếng. Không ai đứng ra lựa chọn bị giết. Những người này nhìn như rất đại độ, không cần đám người trang bị. Nhưng chỉ cần đầu óc không cày hố, đều biết giai đoạn trước 1-2 kiện trang bị. Tại sao cùng 10% thuộc tính so sánh, đến cuối cùng, lại nhiều trang bị cũng không cách nào đền bù này mất đi 10% thuộc tính. Nếu như giết bọn họ sẽ có hay không có chỗ tốt? Trần Binh không để ý đội trưởng kia người chơi, mà là hiếu kỳ hỏi thanh niên kia. Ta đây cũng không rõ ràng, săn hồn giả sự tình cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua. Thanh niên người chơi lắc đầu. Giết chúng ta, người trẻ tuổi, người vừa mới nói muốn giết chúng ta. Trần Binh thanh âm không lớn, nhưng mà chung quanh cũng không phải phố xá sầm uất. Trần Binh tra hỏi thanh âm bị 6 người rõ ràng nghe vào trong tai. Ở trong một người nhất thời mắt sáng như đuốc nhìn phía Trần Binh. Trong mắt tản mát ra sát khí mãnh liệt. Rất tốt, muốn giết chúng ta, ý nghĩ không tệ. Nhưng quá không biết tự lượng sức mình. Đã như vậy, trước hết bắt người khai đao. Chết đi, phía trước một tên người chơi. Đột nhiên hướng về phía Trần Binh lao đến. Cầm trong tay một thanh sắc bén dao găm. Tốc độ rất nhanh. Cái tên này, thật là muốn chết a. Chung quanh người chơi thấy thế. Dồn dập từ Trần Binh bên người rời đi. Lo lắng bị liên lụy. Mà mấy người thừa cơ nhìn nhau một chút, dự định dùng cái này làm đột phá khẩu. Nếu có thể đánh lén giết chết đối phương một người, bọn hắn cơ hội phá vòng vây liền hết sức lớn. Để bọn hắn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đó là tuyệt không có khả năng. Giết chết một người, bọn hắn ít nhất còn có cơ hội đào tẩu. Giống cái kia người chơi đằng đằng sát khí chém giết tới, dũng giả Sly gặp lập tức gầm lên giận dữ, hướng về kia người chơi nhảy nhảy tới. Đúng rồi, ngươi là sủng vật của hắn, đến trước hết giết ngươi mới được. Mặc dù ngươi chỉ là một cái Sly, nhưng nhà ta cũng sẽ không ghét bỏ. Ha ha, bọn hắn cần sủng vật linh hồn số lượng muốn càng nhiều. Thấy dũng giả Sly nhào tới, này người chơi dao găm phương hướng xoay một cái. Muốn giết chết dũng giả Sly lại nói, bằng không thì trước hết giết Trần Binh. Dũng giả Sly nhưng không thể giết. Này người chơi một dao găm đâm xuống đến. Dũng giả Sly không tránh không né. Thân là dũng giả Sly chính là muốn chống chính diện. Này người chơi một dao găm đâm xuống đến. Dũng giả Sly cũng là một kiếm phách lên đi. Hai bên xem như thay máu. Dũng giả Sly không tránh. Mà cái kia người chơi cũng không có ý định tránh, chỉ là một cái Sly sủng vật mà thôi. Tránh né không phải lãng phí thời gian cùng làm trò cười sao? Dao găm rơi xuống, đâm đến dũng giả Sly trên đầu. Không đúng, tổn thương bay lên, này người chơi lập tức thấy không đúng. Trong tay hắn nhưng là một thanh cấp 5 mới có thể trang bị hoàng kim dao găm. Phối hợp trên người mặt khác hai kiện hoàng kim trang bị cùng kỹ năng bị động. Đánh người chơi cũng có thể tùy tiện đánh ra 6-70 tổn thương. Sly sủng vật so người chơi yếu nhiều. Tại sủng vật thiên đường tăng thêm cũng là giới hạn trong tổn thương tăng thêm. Phòng ngự là không có ngoài định mức tăng thêm. Hắn một dao găm xuống. Này Sly coi như không chết. Cũng liền thừa một chút tí máu. Hai lần công kích tuyệt đối có thể làm được, nhưng cái này chỉ có hơn 20 tổn thương là chuyện gì xảy ra? Này người chơi nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Sly chi kiếm cùng lúc đó bổ vào trên người hắn, khi nhìn đến đánh tới dũng giả Sly vết thương trên người hại không đối lúc. Này người chơi trong lòng liền có dự cảm không ổn, nhưng muốn trốn tránh đã là trễ. Sly chi kiếm bổ vào này người chơi trên thân, dũng giả Sly trên người tia sáng lóe lên, sau đó này người chơi liền trực tiếp hóa làm ánh sáng trắng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cái kia săn hồn giả người chơi, bị cái kia Sly cho miểu sát rồi. Làm sao có thể? thấy cái này săn hồn giả người chơi xông lại, muốn giết Trần Binh. Tất cả mọi người coi là Trần Binh chết chắc, nhưng kết quả, cái kia người chơi cùng dũng giả Sly lẫn nhau đánh đối phương một cái. Dũng giả Sly không có việc gì, mà cái kia săn hồn giả người chơi lại là trong nháy mắt bị dây. Thấy cảnh này người chơi đều là hoài nghi mình có phải hay không con mắt xảy ra vấn đề. Chỉ có Trần Binh biết, này săn hồn giả người chơi đẳng cấp đại khái mới 5. Cấp 6, sẽ lợi hại như vậy, hoàn toàn trên người trang bị cùng kỹ năng, mà lại trang bị của bọn họ cùng kỹ năng, toàn là công kích tăng thêm, không có phòng ngự trang bị, bọn hắn liền là một cái để trần thân thể 5. Cấp 6 người chơi, dũng giả Sly lúc công kích, dục vọng bùng nổ, kỹ năng phát động, thuộc tính thời gian ngắn tăng nhiều, nó hiện tại thế nhưng là có tới 10 cấp độ cao. Miểu sát một cái 5, cấp 6 người chơi không nên quá đơn giản, giống một kích chớp nhoáng giết chết kẻ địch, cảm giác này không nên quá thoải mái. Dũng giả Sly giống to một tiếng, muốn nhìn một chút còn có ai, mà này săn hồn giả người chơi bị dũng giả Sly miểu sát. Một cây chủy thủ, một cái cổ xưa xám trắng thủy tinh cầu từ trên người hắn rớt xuống. Trần Binh ánh mắt khẽ động, đi tới, muốn nhặt lên, không thể để cho hắn mang đi, giết hắn, cái kia Sly sủng vật có gì đó quái lạ, tránh đi hắn, trực tiếp giết người. Mặt khác 5 người thấy này, kịp phản ứng, vội vàng hướng về phía Trần Binh giết tới, cái kia người chơi chết rơi xuống đồ vật, nhìn tương đối quan trọng, nhưng mà tại bọn hắn xông lại trước. Trần Binh đã là đi tới, nhặt lên hoàng kim dao găm cùng thủy tinh cầu, đồ đằng thuật, 5 người xông lại, Trần Binh vững chắc lý do, trên mặt đất đâm một cái đồ đằng, là một cái gia tăng 15% lực công kích quầng sáng. Cái này, vô luận Trần Binh vẫn là dũng giả Sly, lực sát thương đều là tăng nhiều, những này săn hồn giả người chơi kỳ thật rất lợi hại. Không là đụng phải Trần Binh, tại thiên đường một tầng đi ngang không có vấn đề, nhưng đẳng cấp không bằng Trần Binh, kỹ thuật không bằng Trần Binh, liền trang bị, kỹ năng cũng không bằng Trần Binh, này muốn làm sao cùng Trần Binh đánh? Trần Binh cùng dũng giả Sly, đối giết tới 5 người động động tay, 5 người liền dồn dập ngã xuống, toàn bộ quá trình chiến đấu thật sự là quá đơn giản không thú vị. Đơn phương triển ép, ở chung quanh, cái kia hơn 10 vốn cho rằng muốn bị giết, tổn thất to lớn người chơi, ngơ ngác nhìn qua bình tĩnh Trần Binh cùng uy phong lẫm lẫm dũng giả Sly. Tất cả đều trừng lớn hai mắt, chấn kinh đến nói không ra lời. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.